Chương 1307, chết sẽ không có. Đệ nhị 6 giờ sáng, theo cuối cùng máu me đầy đầu tinh kiếm ma lên tiếng trả lời ngã xuống đất, chúng ta rốt cục chật vật tới sát cuối cùng bột trước mặt. Cái này cuối cùng bột chẳng những là một cái quỷ không đầu, hơn nữa liền trên người bắp thịt, xương da đều không thấy được, một thân màu đỏ tím khôi giáp tạo thành hình người, đâm ở tại một cái màu đen lục mang tinh trong pháp trận trong tay nó vũ khí giống như ta, đều là lợi nhận, cái kia lợi nhận huyết khí lượn lờ, đã nhuộm dần ta ác mà. Cương đại huyết vực lực lượng chứng kiến chúng ta tiến lên, trong thân thể của nó phát ra một tiếng gào trầm trầm, người xâm nhập, nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện. Thằng nhãi này hướng phía chúng ta vọt tới bảo bối sao có thể khiến nó như vậy lỗ mãng, một cái hàn băng cầm cố đưa nó khóa ngay tại chỗ mà ta một bên cất bước tiến lên, vừa học lấy nó thuộc tính nổi giận huyết hồn. Ô Sơn thẻ đẳng cấp, 255 cấp phẩm cấp, huyết thánh cấp bột lượng máu, 5.000.000 không vật lý công kích lực, 9.900.000/1050.000 lực phòng ngự vật lý, 11.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000.000 kỹ năng, điên thú nộ đánh. Cùng dã liên kích, huyết diễm chấn động mãnh liệt, đoạ thiên hỏa quái vật giới thiệu, xì nổ vương quốc đã từng có thu phục huyết vực dã tâm, vì vậy đời trước quân chủ đã từng mệnh lệnh tiền nhậm đế long kỵ sĩ đoàn thống suất, lang thú nhân tường quân lọ thạc. Ô Sơn hộp băng lĩnh mấy trăm ngàn tinh binh cường tướng, ở xì nổ 10 ma đạo cầm chú trong pháp trận vượt qua không gian cách trở đi tới huyết vực, mục đích đúng là tiêu diệt hết huyết vực chi chủ, đem huyết vực nhét vào xì nổ vương quốc bản đồ chỉ tiếc. Huyết vực chi chủ cường đại xa xa ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ở huyết vực sông đầu nguồn, bọn họ cùng lẻ loi một mình đến đây nên chiến huyết vực chi chủ tao ngộ, bị trong tay diệt thế chiến phủ toàn bộ đánh chết, một cái cũng không có. Sống sót thậm chí bao gồm bọn họ vị kia so với duy ngói. Vạ lẹn tì nổ vũ kỹ vì tinh xảo thống xuất lọ thạc. Ô Sơn thẻ, đều bị huyết vực chi chủ một búa chém đứt thủ cấp, đầu một nơi thân một nghe ho lọ thạc. Ô tắc kẹt chết về sau, thân thể bị huyết vực chi chủ băm thành thịt vụn, trở thành hài cốt cá bữa ăn ngon, mà hắn linh hồn thì bị cầm cố ở tại khôi giáp bên trong, ở huyết tinh tự viện chung thay huyết vực chi chủ trong nhà hộ viện khổ chiến. A Thiên nhai dắt tay sắc mặt ngưng trọng, người này phá vỡ thuộc tính được có 50%, mọi người cẩn thận rồi. Thiên nhai dắt tay những lời này hoàn toàn là căn cứ hắn nhiều năm vong du kinh nghiệm phân tích, bất tử sinh vật phá vỡ thuộc tính vốn là cao tới 25%. Tả hữu, mà đối phương lại là phẩm cấp đạt tới huyết thánh cấp buộc, phá vỡ thuộc tính phòng trừng muốn theo đuổi đến 35%-40%. Hơn nữa, đối phương là chiến lang loại hình buộc, bản thân thì có lợi nhận tinh thông loại này sở kỳ hữu bị động, cho nên, 50% phá vỡ thuộc tính là thỏa thỏa. Có nói cách khác, trong mắt đối phương, ta vật phòng chỉ có chính là 50 vạn nhưng mà, vừa mới nổi giận huyết hồn. Ô Sơn thẻ tiếp xúc. Ta liền phát hiện ta và Thiên Nhai dắt tay đều sai rồi, quần lót cũng không biết sai đến rồi cái gì địa phương. Đối phương hù nở dê hổ cực kỳ, mới vọt tới trước người của ta, thân thể liền biến thành một cái đầu thương lang, như kiếm một dạng đụng vào trên thân thể của ta. Điên thú nộ đánh ta thần lòng ý chí tại chỗ liền nát, lượng máu đều bị đánh rớt 20 đa vạn, cả người bị đánh bay ngang ra ngoài. Sắc mặt của mọi người suy nghĩ nhiều xấu xí thì có rất khó coi, cái này nếu như là không có thần lòng ý chí. Ta đã cút nhưng mà, coi như là có thần long ý chí thì phải làm thế nào đây? Ô Sơn thẻ độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền đi tới trước người của ta, hai lưỡi huy vũ như gió, đánh ra gần như điên cuồng cuồng dã liên kích 5.982-92 bạo kích 1.487-852. Chỉ tiếc ta hiện tại mới vừa đứng dậy, còn chưa kịp chạy đi, trên người đã liên tục trúng nó hai quyền, chỉ cảm thấy ngực một hồi huyết khí dâng lên. Phun một ngụm máu tươi tràn ra đến, dưới chân nhẹ một chút, ta treo. Băng vũ vô ưu ngơ ngác đứng tại chỗ, thần thánh chỉ rũ thuật mới vừa ngâm sướng đến phân nửa, trong miệng lẩm bẩm nói, thật nhanh người này kế tiếp mục tiêu chính là băng vũ vô ưu, bởi vì băng vũ vô ưu cho ta cắm dây bỏ thêm một cái chỉ rũ thiểm quang, cho nên cửu hận bị kéo qua đi huyết diệt mắt thấy tình huống không ổn, quát khẽ một tiếng, thả ra huyết trảo cầm cố. Lúc này mới khó khăn lắm đem cừu hận kéo đến trên người của mình. Lúc này, lịch hiểm ác ôn đã mở ra hung lang biến, bay nhanh đến. Rồi Ô Sơn thẻ trước người, một trận điên cuồng gãi 1895 tháng 2 năm 1905 tháng 8 năm 1985 9 thấp thương tổn làm cho lịch hiểm ác ôn đều đau chứng. Mẹ nhà nó ra thật dày. Ô Sơn thẻ phát ra trào phúng một dạng cười, hơi hợt dậm chân một cái, đã đem huyết diệt huyết trào cầm cố triệt để đánh nát. Trong nháy mắt cơ múa lên trọng thiết quyền, điên cuồng tạc ở tại lịch hiểm ác ôn trên nót lại là cuồng dã liên kích lúc này, băng vũ vô ưu, tô miên, sông cạn đá mòn cùng chúng ta quốc ngoại mình trong đội mục sư đều ở đây. Cho lịch hiểm ác ôn bổ huyết, cho nên, mặc dù cái này công kích đoạn thứ 3 lại đánh ra một kích chí mạng, thương tổn cao tới 223 vạn, tiểu côn côn nhi đồng học cũng không có ngủ mọi người từng cái nín thở ngưng thần, lúc này bắt đầu điên cuồng phát ra, chỉ tiếc, tuyệt đại đa số người đều không thể phá vỡ đối phương cái kia cao đôi phòng khiến người ta khiếp sợ, cái này tứ đoạn thương tổn sau khi đánh xong, ô sơn thẻ cũng không có kết thúc công việc, mà là hung ác ngang ngược vén lên hai lưới. Quát to một tiếng, song quyền bỗng nhiên hướng xuống đất hung hăng tạc ba cái rầm rầm rầm trên mặt đất trong nháy mắt phun tung tóe ra khỏi từng cổ một nóng rực huyết tuyển, nện ở lịch hiểm ác ôn trên người xích xích lạp lạp bốc cháy lên huyết diễm chấn động mãnh liệt 1577-382-1895-892-2240-542 ba loại này thường tổn cao tới 550 vạn, hơn nữa thâu xuất độ cực nhanh. Căn bản cũng không phải là bốn cái mục sư có khả năng cứu trợ, lịch hiểm ác ôn bị đánh mắt buốc kim tinh, ở trong hôn mê cút kỹ năng. Này, cư nhiên làm cho hắn liên tục né tránh cơ hội cũng không có rất nhanh, người này ánh mắt liền chuyển hướng về phía huyết diệt, băng vũ vô ưu lúc này bằng nhanh nhất độ thả ra thánh linh ý chí, lấy cao ngâm sướng thánh linh cho nở dê sinh đem ta sống lại, ta vừa mới thức tỉnh, không đợi tuyển cận cho ta tu bổ trạng thái, lập tức bạo phát long chi nộ. Gầm nhẹ một tiếng, đem thần long khóa lần nữa cầm cố ở tại người này dưới chân thật đáng buồn chính là, lấy trưởng khống lực quyết định có tác. Dụng trong thời gian hạn định dài ngắn thần thánh long hệ khống kỹ năng đối với nổi giận huyết hồn. Ô sơn thẻ mà nói vẹn vẹn có 3 giây có tác dụng trong thời gian hạn định, hiệu quả đánh thật to chiết khấu mà giờ khắc này, thiên ngai dắt tay hổ khu chấn động, quát lên, tiểu huyết, ta tới gặp gỡ thằng nhãi này không đợi huyết diệt đáp lời, thiên ngai dắt tay đã kinh vào tới. Hai tay kiếm mánh nhưng chặt chém ở tại sau lưng nó đoạ lạc chi nhận 2958-82 cũng không tệ lắm. Giả thiên ca như cũ có thể giác đại phúc độ phá vỡ ô sơn thẻ vật phòng thế nhưng, không đợi hắn đắc ý lâu lắm, ô sơn thẻ đã thoát khỏi ràng buộc trạng thái, thân thể thuận thế biến thành lang hình quang nhận, hung ác xuyên thư ở tại trên người của hắn thương cảm cái này đoạ lạc kiếm linh thân thể dường như trang giấy một dạng bị đụng bay lên. Trên đỉnh đầu toát ra một cái 1892-902 điểm tổn thương, xí lắc leo rồi ta đại xui xẻo, mẹ kiếp, lao già kia ngươi quá không kháo phổ thiên nhai dắt tay lệ rơi đầy mặt, ma giờ phúc, cái này bột khẳng định khai ngoại quải, động tác cũng tờ mờ giờ quá nhanh ta bước nhanh về phía trước. Một cái đi giỏi cắm ở huyết diệt trước mặt, huyết diệt thì thuận thế ngăn lại đến rồi ô tắt thẻ phía sau, cơ lên ở trong tay chiến phủ nhưng mà... khiến cho người xúc mục kinh tâm sự tình xảy ra, ô sơn thẻ một cái không có dấu hiệu nào xoay người, nằm đấm phải lấy kinh người độ đâm về huyết diệt, công bằng, cái kia huyết sắc lợi nhận mũi nhọn nhất thời đâm thấu huyết diệt cổ bạo kích 4999-202 nhược điểm công kích huyết diệt trận mắt hốc mồm cút đang xem hắc bạch điện nhìn kỹ lịch hiểm ác ôn bất. Đắc dĩ, con mẹ nó, điều này cũng tốt, một đám mở thờ, đều bị cút một lần vừa dứt lời. Một bả màu đen chiến kích liên tục tạc ở tại ô sơn thẻ phía sau thần thánh một kích thánh quang chặt chém 1995-02-2240-50 ra chiêu, chính là duy nhất một cái không có ngủ mờ thở, tiểu tĩnh bất quá, luôn luôn chấn định tiểu tĩnh bây giờ sắc mặt cũng khó nhìn, thở dài nói, ca ca, bình thường phương thức đẩy khẳng định không vui, hàng này vẫn luôn ở dây người, quá không nói sửa lại ta cắn răng nói, hết cách rồi, vậy. Vô cùng đầy tiểu tĩnh hiểu ý của ta, chân chính sôi động thời khắc gần bắt đầu rồi, mặc dù giờ khắc này tới sớm như vậy bảo bối vô cùng tinh chuẩn hàn băng cầm cố thả ra ngoài, đem ô sơn thẻ như ngừng lại tại chỗ một giây sau, nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao đã phi phát tới, một đạo mạnh mẽ điên cuồng chém kẹt vị trí, cho ta cùng bảo bối hợp thể dành ra thời gian ta và bảo bối trong nháy mắt khởi động kỹ năng, trong lúc nhất thời, cơ thể của ta bao phủ một tầng thất thải quang diệu, bảo bối. Đã hóa thân làm nguyên tố lực bám vào ở tại ta quanh thân, một cái kim sắc cự long từ dưới chân thoăn thoắt, rất nhanh ở cơ thể của ta chu vi lượn lờ, trong nháy mắt đem ta bọc lại không sai, tinh linh long khiên phỉ nhi nhất thời nổi giận, ngươi một cái đần chịu chịu, ngươi lại giày xéo đẳng cấp ta kiệt kiệt cười nói, lao bản, ngươi còn không hiểu rõ ta sao con người của ta vì đạt được mục đích là không chừa thủ đoạn nào cho nên ta dám mở kỹ năng này cũng là có nguyên nhân của ta, trải qua vừa. rồi mấy cái giờ đồng hồ điên cuồng đánh quái, kinh nghiệm của ta cái đã đọc được 218 cấp 84%, coi như là giảm bớt 3 cấp, đẳng cấp cũng là 215 cấp, như cũ có thể đi vào cái này phó bản. Hơn nữa, cái này phó bản nói nó không phải thăng cấp bản, trên thực tế thăng cấp độ cũng không chậm, đặc biệt một tầng cuối cùng. Những quái vật này kinh nghiệm thực sự là quá béo tốt. Độc Luyến Thu Vũ than thở, thực sự là làm bậy a. Vừa dứt lời, Độc Luyến Thu Vũ trên trường kiếm sương mù màu đen đã phóng thích ra. Ngoài trong lúc nhất thời, vô số ni bang trong thần thoại đặc hữu yêu ma quỷ quái từ La Sinh Môn chi nhận chung gầm thét vọt ra. Tiên huyết La Sinh Môn, đây là Độc Luyến Thu Vũ trong tay thành kỳ giai thánh khí linh hồn đặc tính, ta gấp đến độ không được. Đần tỷ, cái kia kỹ năng có hậu di chứng a? Độc Luyến Thu Vũ hừ nhẹ nói, có thì có chứ, chết sẽ không có.